Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, chỉ điểm. Giao trì thịnh hội cử hành mấy tháng lâu. Rốt cục kết thúc, bực này ngàn năm một lần thịnh sự. Nhường tham gia giao trì thịnh hội mỗi một vị thiên kiêu cũng hô to chuyến đi này không tệ. Tại luận đạo một hồi bên trong, những này đến từ các nơi trên thế giới thiên kiêu nhóm lẫn nhau giao lưu sở học. Trò chuyện với nhau luận đạo, những này quý giá trải qua, đều là bọn hắn suốt đời quý giá nhất tài phú. Mà theo giao trì thịnh hội kết thúc, một cái rung động thiên hạ tin tức cũng là truyền ra. Lần này giao trì thịnh hội lớn nhất lôi cuốn, Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử một người đánh bại. Lần này giao trì thịnh hội thủ tịch chính là Huyền Thiên Thánh Tử. Tin tức này làm cho cả Trung Châu, không, là toàn bộ thiên hạ cũng vì đó chấn động. Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung, Thánh Tử Phong bên trên, một tòa cực kỳ cung điện hùng vĩ bên trong, Ngọc Tiêu Thánh Tử đem chính mình sở tại bên trong đại điện, đem người hầu toàn bộ cũng đuổi ra ngoài. Loại này tình huống đã kéo dài đằng đẵng nửa tháng. Ngọc Tiêu Thánh Tử người hầu cũng cực kỳ lo lắng nhà mình công tử sẽ từ đây không gượng dậy nổi. Dù sao, sự đả kích này thật sự là quá lớn. Bên trong đại điện, Ngọc Tiêu Thánh Tử nhắm mắt mà ngồi. Chung quanh linh khí cực kỳ cuồng bạo hướng hắn trong thân thể dẫn đi. Nhưng là tu vi không chút nào không tăng. Hắn tâm loạn, Huyền Thiên Thánh Tử cường đại, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Thậm chí hắn cùng Thiên Phủ Đại Công Tử liên thủ cũng không chặn được một chiêu. Cái này đối với xưa nay từ hồ là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật Ngọc Tiêu Thánh Tử tới nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Vị kia Huyền Thiên Thánh Tử bây giờ là thanh thế đạt đến đỉnh phong, thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử lại là dẫm lên Ngọc Tiêu Thánh Tử leo lên thần đàn. Ngọc Tiêu Thánh Tử tòng thần đàn phía trên rơi xuống, hiện tại thành một chuyện cười. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, Ngọc Tiêu Thánh Tử vẫn như cũ là ở vào siêu cấp thiên kiêu trong hàng ngũ, nhưng là Ngọc Tiêu Thánh Tử vẫn như cũ là không thể tiêu tan. Bỗng nhiên, đại điện bên trong xuất hiện một vị người mặc trường bào trung niên nam tử, khuôn mặt ôn hòa. Ngọc Tiêu Thánh Tử phát giác có người đến đây, không vui nói: ta không phải nói không cho phép vào sao? Ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc chấn động, tranh thủ thời gian đứng dậy bái nói: sư tôn, chấm ngoặc kép, vị kia trung niên nam tử chính là Ngọc Cung trưởng giáo chân nhân hóa thần cảnh đại tu sĩ Lục chân nhân. Lục chân nhân khuôn mặt ôn hòa, nói khẽ: oán trời trách đất, thất hồn lạc phách, đây cũng không phải là ta Ngọc Tiêu Cung thánh tử nên có phong thái. Nghe được Lục chân nhân kia ôn hòa, Tiết Thánh Tử chậm rãi quỳ trên mặt đất, Ngọc Tiêu Thánh Tử quỳ dạp trên đất, thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt ảm đạm nói: sư tôn, đệ tử, chấm ngoặc kép. Hắn cắn răng, nức nở nói: đệ tử bại, chấm ngoặc kép. Lục chân nhân mỉm cười, đem Ngọc Tiêu Thánh Tử đỡ lên, nói khẽ: ngươi xem vi sư tu vi như thế nào? Ngọc Tiêu Thánh Tử quả quyết nói: sư tôn tu vi thông thiên triệt đề, hóa thần tu vi chính là thiên hạ tuyệt đỉnh. Lục chân nhân lại nói: vậy ngươi cũng biết rõ vi sư một thế này bại bao nhiêu lần? Ngọc Tiêu Thánh Tử sắc mặt nghi hoặc, chần chờ nói: đệ tử không biết. Lục chân nhân mỉm cười, quay người đi tới trước cửa sổ, đứng chắp tay, thản nhiên nói: vi sư một thế này tổng cộng bại 79 lần. Nghe được Lục chân nhân lời ấy, Ngọc Tiêu Thánh Tử kìm lòng không được a một tiếng. Lục chân nhân chính là hóa thần cảnh đại tu sĩ, tự nhiên cũng là thiên tư cực cao, thiên phú tuyệt thế. Nghe tông môn lão nhân nói qua, năm đó Lục chân nhân tại Trung Châu cũng là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Thế nhưng là, Lục chân nhân lại là bại 79 lần. Lục chân nhân hơi mỉm cười nói: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có người, cái thế giới này cũng có rất nhiều không xuất thế thiên tài. Ta cũng thua với qua rất nhiều thiên tài, nhưng là hiện tại, bọn hắn cũng thành một đống xương khô. mà ta lại là bước vào hóa thần cảnh. Thống ngự ức vạn non sông, bại không đáng sợ, một người trong cả đời có thể sẽ bại rất nhiều lần. Nhưng là chân chính thất bại chính là chết. Ngươi còn chưa chết, vậy nếu không có chân chính thất bại? Ngọc Cao Thánh Tử ngơ ngác, tinh tế trải nghiệm câu nói này, lập tức cười khổ nói, đệ tử tâm cảnh đã không bằng lúc trước, mất đạo tâm, vậy thì tìm trả lời tâm. Lục Chân Nhân thản nhiên nói, vậy liền làm lại từ đầu, ngươi còn trẻ, có tư cách làm lại từ đầu, coi như không chiến thắng được vị kia Huyền Thiên Thánh Tử, chiến thắng tự mình, cũng có thể thành tựu một phen lớn sự nghiệp. Ngọc Tiêu Thánh Tử lẩm bẩm nói, chiến thắng tự mình, làm lại từ đầu, lập tức hướng Lục Chân Nhân thật sâu thi lễ. Cung kính nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử muốn đi yêu tộc tổ địa lại lịch luyện một phen tìm về đạo tâm. Lục Chân Nhân nhìn xem Ngọc Tiêu Thánh Tử một lần nữa tán sáng lên màu, lại về tới cái kia hăng hái thiên chi kiêu tử, trong lòng hài lòng. Lục Chân Nhân đứng chắp tay, thần sắc ung dung. Ngọc Tiêu Thánh Tử trước đó một mực xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp ngăn trở, cho nên đạo tâm một mực tính toán không lên vững chắc. Bây giờ bại vào Huyền Thiên Thánh Tử chi thủ, cũng là tính toán không lên chuyện gì xấu. Nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc. Nói đến, vẫn còn muốn cảm tạ vị kia Huyền Thiên Thánh Tử. Nghĩ đến cái này, Lục Chân Nhân cũng không nhịn không được cười lên dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.